Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 557, 90 ức kim tệ. Sư tôn, ta không muốn đi. Chấm ngoặc kép, Nam Cung Thụy Văn chẳng biết lúc nào tỉnh lại. Bởi vì linh thể hóa nguyên nhân, nàng tiếng nói trở nên càng thêm mềm nhẹ kỳ ảo. Phảng phất tiếng trời, thêm vào một điểm nhỏ cảm giác ủy khuất. Gọi người rất là thương tiếc, nhưng Lý Huyền Dạ lại biết, để Nam Cung Thụy Văn tùy tùng Tiền lão đi Diêu Quang Thần Vực mới là thích hợp nhất sắp xếp. Hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như rõ ràng Nam Cung Ngạo Tuyết cảm thụ. Nam Cung Thụy Văn tiềm lực quá kinh khủng, đây là rõ rõ ràng ràng chí tôn thể chất, tương lai là có rất lớn xác suất đột phá tới tôn cấp, trở thành một phương thần vực người thống trị. Nắm giữ loại này năng khiếu Nam Cung Thụy Văn, rất khó không bị người ghi nhớ bên trên. Một khi nắm trong tay Nam Cung Ngạo Tuyết, nguồn thế lực kia đã nhận ra Nam Cung Thụy Văn tồn tại. Tìm được Linh Xu Đại Lục đến, chắc chắn gợi ra một hồi đại tai nạn. Lý Huyền Dạ cuối cùng ban đầu quyết định, hắn nhẹ vỗ về Thụy Văn Hương Phát, nói, ngoan ngoãn nghe lời, cùng Tiền lão đi Diêu Quang Thần Vực tu hành. Nhiều nhất 10 năm, đến thời điểm ta nhất định sẽ chân đạp thất thải tường vân đi đón ngươi. Hiện tại Lý Huyền Dạ không có bảo vệ Nam Cung Thụy Văn thực lực, vì lẽ đó không thể không buông tay. Nhưng Lý Huyền Dạ cũng có chính mình ngạo khí. Trong vòng 10 năm, hắn không hẳn không có đột phá thiên đạo cấp tư bản. Thật sự à, Nam Cung Thụy Văn trong đầu không tự chủ được ảo tưởng ra Lý Huyền Dạ uy phong lẫm lẫm. Chân đạp thất thải tường vân tới đón tiếp nàng hình ảnh. Nhất thời có chút ngây dại. Sao hai ngày ôn tồn sau khi Tiền lão lần thứ hai giáng lâm Linh Xu Đại Lục, hắn sớm trở lại chuẩn bị một phen, chính là vì để Nam Cung Thụy Văn có thể lặng yên không tiếng động tiến vào Diêu Quang giới vực. Không đáp lên giới những thế lực khác phát hiện nói, làm một tên kinh thương mấy chục ngàn năm ông chủ. Tiền lão ở thượng giới bên trong, sức chiến đấu hay là không đáng nhắc tới. Nhưng nếu bàn về hắn này cẩn thận chặt chẽ, xử thế kín đáo tính cách, nhưng là tuy thiếu có người có thể so sánh cùng nhau. Cũng chính ứng như vậy, Lý Huyền Dạ mới có thể yên tâm đem Nam Cung Thụy Văn giao cho Tiền lão. Sư tôn, ta phải đi, 10 năm sau ngày hôm nay, người nhất định phải tới tiếp ta à? Nam Cung Thụy Văn lưu luyến không rời nắm Lý Huyền Dạ lòng bàn tay, viên mắt bên trong hiện ra no đủ nước mắt. Lý Huyền Dạ chăm chú nghiêm túc gật gật đầu, chỉ có thể sớm tuyệt bất thôi chí. Tiền lão đã dùng hắn thiên đạo thần uy mở ra truyền tống đại trận, mang theo Nam Cung Thụy Văn tiến vào bên trong truyền tống trận. Đối với Lý Huyền Dạ nói rằng, Huyền Dạ tiểu hữu, 85 ức kim tệ đã chuyển tới tài khoản của ngươi. Đám này đồ cổ ta cũng tiện đường đồng thời mang đi. Lý Huyền Dạ gật gật đầu, vẫy tay từ biệt Nam Cung Thụy Văn cùng Tiền lão. Qua trong giây lát, vầng sáng đột phá phía chân trời, biến mất không thấy hình bóng. Ai? Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Vì là lông chính mình luôn có thể nhặt được loại tiềm lực này nổ tung em gái đây. Không chỉ là Nam Cung Thụy Văn, phải biết Lý Huyền Dạ nữ thần tiểu trấn bên trong còn ở một cái hồ Phỉ Phỉ. Nam Cung Thụy Văn chúa tể thể chất, chỉ là có đại khái suất có thể đột phá cấp chí tôn. Có thể hồ Phỉ Phỉ không giống nhau a, đó là ngay cả toàn bộ thần tộc đều kiêng kỵ ba điểm. Muốn dùng nhân quả luật loại này đại sát khí đi chu diệt cửu vĩ thiên hồ. Cái con tham ăn này làm sao lại không ai thu dưỡng đây? Vì nuôi sống cái con tham ăn này, Lý Huyền Dạ nhưng là nhọc lòng, chuyên môn vì nàng chuẩn bị mười mấy lớn thực phẩm nhà kho, còn chuyên môn để Bạch Tiểu Nhã gây dựng một cái vài trăm người vận tải đoàn đội, chuyên môn từ các nơi chọn giàu có dinh dưỡng mỹ thực, toàn bộ dùng tới nuôi dưỡng này con tiểu hồ ly. Này còn vẻn vẹn tứ chuyển trạng thái hồ Phỉ Phỉ, Lý Huyền Dạ cảm giác nếu như chờ hồ Phỉ Phỉ lần thứ năm chuyển thế về sau, lấy hắn phong phú tài lực, cũng có thể bị hồ Phỉ Phỉ ăn đổ. Về đến nhà, Lý Huyền Dạ mới vừa đổ bộ vạn giới tinh không mạng chuẩn bị tra nhìn một chút kim tệ có hay không. Tới sổ, liền nhận được liên tiếp tin tức. Rõ ràng đều là Nam Cung Thụy Văn phát đưa tới. Trước khi đi, Lý Huyền Dạ cũng cho Nam Cung Thụy Văn một đài trói chặt vạn giới tinh không mạng điện thoại di động. Thuận tiện nàng đi tới Diêu Quang Thần vực sau có thể cùng chính mình duy trì liên lạc. Nam Cung Thụy Văn phát đưa tới tất cả đều là dọc theo đường đi tự chụp hình. Có tới mấy trăm tấm. HD 8K, phóng to 1000 lần đều không nhìn thấy mosaic. Lấy Lý Huyền Dạ bên này nước tiểu quản tốc độ mạng Internet. Lốt một tấm hình liền cẩn thận mấy phút. Toàn bộ tiếp thu xong. Phỏng chừng phải chờ tới ngày mai. Ta đi. Lưu lượng không cần tiền a. Lật đến cuối cùng vừa nhìn. Quả nhiên thấy Nam Cung Thụy Văn phát tới một cái gào khóc vẻ mặt. Văn văn nhỏ cùng đề cử. Ô ô ô ô. Sư tôn. Ta lưu lượng vượt mức nợ phí đi. Lý Huyền Dạ còn có thể nói cái gì đó. Trực tiếp cho Nam Cung Thụy Văn tài khoản nạp tiền 1000 vạn kim tệ. Nhận được tiền lão 85 ức kim tệ chuyển khoản về sau. Lý Huyền Dạ có thể nói là một đêm chợt giàu. Thêm vào hắn đêm thần công đoàn gần nhất tích góp kim tệ. Cùng cửa hàng online tiền lời. Lý Huyền Dạ hiện tại tổng tư sản đã vượt qua 90 ức kim tệ. Khái niệm này nghĩa là gì? Tương đương với đầy đủ 90 vạn ức tinh thạch a. Lý Gia Vương Triều phấn đấu đến hôm nay. Quốc khố tổng tư sản cũng không vượt qua 50 vạn ức. Lý Huyền Dạ hiện tại đã không phải là phú khả địch quốc trình độ. Mà là hoàn toàn có thể nghiền ép quốc khố. Nhiều tiền như vậy, có thể mua đồ vật cũng quá nhiều. Có điều Lý Huyền Dạ đầu tiên nghĩ đến nhưng là. Trên người mình còn có một tấm hạt giống hợp thành thẻ. Có thể dùng 10 viên bảo dược hạt giống hợp thành một viên mới bảo dược hạt giống. Trước Lý Huyền Dạ là định dùng phổ thông địa phẩm bảo dược hạt giống. Thử một chút xem có thể hay không hợp thành một cái thiên phẩm bảo dược hạt giống đi ra. Nhưng bây giờ Lý Huyền Dạ tuyệt đối chơi một lần lớn. Hắn muốn làm 10 viên thiên phẩm bảo dược hạt giống đi hợp thành. Thiên phẩm bảo dược giá trị phi thường đắt đỏ. Hạt giống thì càng là khó được. Tuy rằng đào tạo lên cực kỳ khó khăn, tổn thất suất rất cao, nhưng đối với chân chính linh tài nhà giàu lão nói này đều không là vấn đề. Nhất bình thường nhất thiên phẩm bảo dược hạt giống, giá bán cũng ở 2000 vạn kim tệ trở lên, coi như dựa theo bình thường nhất đến, Lý Huyền Dạ lần này hợp thành, đầu tư cũng phải vượt qua 2 ức kim tệ, có điều chơi liền muốn chơi lớn, hắn đương nhiên sẽ không chỉ chọn tiện nghi nhất. Nếu là hợp thành, như vậy không cùng loại bảo dược hạt giống khẳng định đều muốn thu được một phần. Đến cái siêu cấp món thập cẩm mới tốt, nói không chắc nhân phẩm bạo phát, liền có thể ra cái thần phẩm hạt giống đây. Bảo dược phân vì là thiên địa huyền hoàng tứ đại đẳng cấp. Nhưng ở bảo dược bên trên, còn có thần dược tồn tại. Đó là chỉ ở thần vực mới phải xuất hiện vô giá trí bảo. Cho dù là cấp thấp nhất thần dược. Cũng có xác sống mọc lại thịt từ xương công hiệu. Thậm chí có nghe đồn nói. Một số quý trọng hiếm thấy thần dược. Dùng một cây liền có thể trực tiếp đột phá thiên đạo cấp thậm chí cấp chí tôn. Loại này siêu cấp thần dược Lý Huyền Dạ khẳng định là không hy vọng xa vời. Nhưng nếu như chỉ cần có thể hợp thành ra một viên cấp thấp nhất thần dược hạt giống. Coi như kiếm bộn rồi. Một phen tìm tòi. Lý Huyền Dạ cuối cùng chi tiêu 57 ức kim tệ, mua 10 viên trời ngũ phẩm khoảng chừng bảo dược hạt giống. Xuất hiện lần nữa ở Lý Huyền Dạ trước mặt ngạc thần. Một mặt lúng túng nói, Lý lão bản, chúc mừng ngươi tiêu phí tổng ngạch vượt qua 1 tỷ kim tệ. Tài khoản thăng cấp làm bạch ngân hội viên, được hưởng chuyển phát nhanh chiết khấu 70%, giao dịch thuế hàng năm giảm miễn 1000 vạn kim tệ chờ nhiều hạng ưu đãi. Lý Huyền Dạ biết ngạc, thần là bởi vì lần trước thời điểm mà lúng túng, dù sao bỏ lại cố chủ chính mình chạy trốn chuyện như vậy. Đối với một tên vệ sĩ mà nói quả thực chính là sỉ nhục. Nếu không phải ngày hôm nay làm thay chuyển phát nhanh vừa vặn xin nghỉ, hắn đều không có ý tứ tự mình xuất hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.